cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 799, 799, chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn vào màn hình tối đen một chút không nói nên lời, người đàn ông này, lần nào cũng vậy. Sau khi đặt điện thoại xuống, ánh mắt Tô Kim Thư đột nhiên có chút cô đơn. Không phải Lệ Hữu Tuân nói rằng Lâm Thúy Vân đang lo trước lo sau sao? Nhưng tại sao cô ngoan ngoãn ở nhà lâu như vậy mà không đợi được tin tức từ cô ấy? Chẳng nhẽ Lâm Thúy Vân định chiến đấu một mình sao? Khi Tô Kim Thư sắp xếp thông tin trong tay, cô xem xét liệu có bất kỳ sự kiện lớn nào trong ngành giải trí gần đây hay không? Một ngày trôi qua như thế này, cô vẫn không đợi được cuộc gọi của Lâm Thúy Vân, Tô Kim Thư có chút bực bội. Hôm sau, cô đến chỗ hẹn theo lịch với Phương Chí Thành. Câu lạc bộ cá nhân của Thẩm Tư Huy là vô cùng an toàn và bí mật. Tô Kim Thư đến phòng VIP và ngay khi cô mở cửa, đã thấy Phương Chí Thành đang ngồi một mình. Lúc này anh ta đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, chân dài thẳng đứng gác lên nhau. Khi nhìn thấy Tô Kim Thư đi tới, chân anh ta lập tức thu lại. Kim Thư, em đến rồi. Tô Kim Thư cau mày ngồi xuống. Không phải anh nói giới thiệu một người bạn cho tôi sao? Tại sao chỉ có một mình anh? Phương Chí Thành đắc thẳng đặt ly rượu vang trên tay xuống, rồi liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, anh phải xuống đón người. Tô Kim Thư lườm anh một cách ghê tởm. Anh làm cái gì vậy? Thần thần bí bí, những người tới hôm nay đều là tên tuổi lớn, thật sự không phải ai cũng có thể mời được. Lần này cũng đủ thể diện cho anh, về sau nhất định phải chú ý, không được lơ là. À đúng rồi, em không được phép chụp ảnh. Tô Kim Thư tức giận đến mức giơ chân đá anh ta. Mẹ kiếp, anh đi đi. Nói xong liền yên lặng ngồi ở trong phòng riêng, chờ xem tên tuổi lớn là ai. Phương Chí Thành này thật đúng là cô chưa hứa với anh ta sẽ mở chuẩn bị mở phim trường cùng anh ta ở đây thì hay rồi, trực tiếp thu xếp mọi việc. Hơn nữa, nếu hai người họ thực sự muốn cùng nhau mở một phòng làm việc thì lúc này, họ chỉ có thể đang trong quá trình chuẩn bị. Ngay cả khi đã tìm được kịch bản hay cũng không thể bắt tay vào quay nhanh như vậy được. Sở dĩ như vậy bởi vì dù là làm phim hay chương trình truyền hình, thì nhà đầu tư là ưu tiên hàng đầu, phòng làm việc của họ thậm chí còn chưa có hình thức thô sơ, còn chưa lôi kéo được các nhà đầu tư thì gặp ngôi sao lớn nào chứ? Trái tim của Tô Kim Thư không ngừng lẩm bẩm, cô chống tay lên má và nhìn điện thoại di động một cách thản nhiên vì sợ bỏ lỡ những cuộc gọi và tin nhắn của Lâm Thúy Vân. Trong lúc cô còn đang thất thần, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng. Cạch nhẹ, Tô Kim Thư nhìn lại và thấy Phương Chí Thành đang bí ẩn bước vào. Không xa phía sau anh ta là một người đàn ông mặc quần áo đen đeo khẩu trang và kính râm. Anh chàng này là a? Ngay cả khi vào một câu lạc bộ tư nhân cũng bí ẩn như vậy, xem ra thực sự là một tên tuổi lớn. Tô Kim Thư vừa đứng dậy vừa liếc nhìn Phương Chí Thành lập tức cười nói. Hai người nói chuyện trước đi, tôi vừa nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp ở bên ngoài. Tôi phải đi qua xin số điện thoại hoặc Zalo. Tô Kim Thư choáng váng. Anh, người đàn ông này không tự giới thiệu với mình người này là ai vậy mà lại đi trêu gái. Đúng là vô lý, Phương Chí Thành chân trước vừa rời đi, thì ngôi sao lớn đã bước vào. Cái đó, xin chào, tôi tên là Tô Kim Thư, không biết nên xưng hô như thế nào. Tô Kim Thư chỉ đành cứng đầu tiến lên chào hỏi. Cách chương.